Địa cầu đệ nhất kiếm. Chương 3, bước ngoặt cơ duyên. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày 15 tháng 7 buổi sáng. Phương Nam Trung Bộ khu vực. Một đoàn tàu cao tốc bình ổn phi nhanh hướng Tây. Toa xe bên trong. A, Vương Thăng nhẹ nhàng sờ lấy gương mặt của mình. Khối máu ứ động này là minh chứng hôm qua hắn bị phụ thân đánh cho no đòn. Ngoài cửa sổ xe. Đồng ruộng đang nhanh chóng lui lại. Vương Thăng có chút bận tâm nhìn qua khuôn mặt của mình. Hắn không quan tâm hình tượng của mình thế nào, mà là lo lắng mình mang theo tổn thương lên núi bái sư. Có thể hay không lưu lại ấn tượng xấu cho sư phụ. Hôm qua, thật là gà bay chó chạy. Tại trong ấn tượng của Vương Thăng, lão ba chưa từng nổi giận lại như một đầu hùng sư, mặc dù đánh mình một quyền liền bị mẫu thân đại nhân vô tình giữ lại. Nhưng quả thật làm cho Vương Thăng cảm thấy cha mẹ đối chính mình quyết định như vậy có bao nhiêu phẫn nộ. Vương Thăng quay đầu nhìn bên cạnh. Phụ thân vẫn còn đang giận dỗi nhìn ra ngoài, còn mẫu thân thì miễn cưỡng mỉm cười an ủi. Cãi lộn đêm qua phảng phất còn bên tai, nhưng bất kể như thế nào, Vương Thăng kiên định cùng quật cường cuối cùng thuyết phục đôi phu phụ này. Nhưng điều kiện nhiều nhất chỉ có thể tạm nghỉ học một năm. Một năm, đã đủ cho mình có chút thành tựu. Sau đó đối cha mẹ biểu hiện ra một chút tiểu thuật thần kỳ. Ngoại trừ tạm nghỉ học nhiều nhất chỉ có một năm, phụ mẫu còn cùng Vương Thăng ước pháp tam chương. Tỷ như không thể cạo tóc, không thể làm sự tình nguy hiểm gì. Còn có bọn họ nhất định phải cùng theo lên núi. Nhìn Vương Thăng thu xếp ổn thỏa, bảo đảm sinh hoạt bình ổn lại an toàn, mới có thể lên đường về nhà. Vì thế, hai người trong đêm mở ra đại kế hoạch nghỉ trang mật 19 tuần mùa đông, rồi lập tức mua vé cùng chuyến cao tốc với mình. Lại mặt dày cùng hai vị lữ khách đổi chỗ. Cũng thật khó cho bọn họ. Nhìn qua bản đồ trong điện thoại, khoảng cách với đích đến còn có hơn 300 cây số. Còn có mấy trạm dừng. Đại khái hơn 2 giờ sau có thể đến mình lên núi mục đích thứ nhất. Võ Đang, Vương Thăng mục đích tính rất rõ ràng. Hắn cũng không phải là đi lên núi Võ Đang tùy tiện tìm đạo quán bỏ chút tiền hương hỏa ở lại, như thế không có tác dụng gì. Hắn muốn tìm một vị sư phụ có thể dẫn dắt mình tu hành. Một môn phái có thể tại sau này che chở mình. Nhờ vào mạng lưới tin tức phát triển, tu tiên thế lực như măng mọc sau mưa xuất hiện. Trên internet cũng bay đầy trời các loại tin tức này. Vương Thăng đời trước một mực đối với mấy cái này có chỗ chú ý. Tại thời gian này điểm, những môn phái còn không được thế nhân coi trọng cùng thế lực. Thu đồ kỳ thật cũng không có quá nhiều hạn chế. Có thành tâm và chuẩn bị đủ pháp kim. Không sai biệt lắm đã đủ. Vương Thăng hiện tại là 17 tuổi thiếu niên. Miễn cưỡng phù hợp quy củ bái sư không thể vượt qua 18 tuổi. Hắn kỳ thật cũng có rất nhiều lựa chọn. Nhưng cẩn thận suy tính. Hắn đầu tiên vẫn nên an ổn tại nơi mà cửa vào hơi thấp. Đạo giáo thánh địa, núi Võ Đang, tại trí nhớ của Vương Thăng. Một tháng cuối cùng khi hắn 31 tuổi trên internet từ tiên đạo lý sự hội đổi thành tiên đạo thiên bảng, trong trăm đại cao thủ, núi Võ Đang có 6-7 vị đạo trưởng xếp trong đó. Mặc dù xếp hạng cũng không tính là hàng đầu, nhưng đối Vương Thăng mà nói, đã coi như là nhân tuyển 10 phần không tệ. Trước đây 4 tháng, ngoại trừ thông qua cường độ cao rèn luyện kích hoạt thân thể của mình, Vương Thăng cũng làm một phen chuẩn bị, bảo đảm mình có thể bái một danh sư, cũng không khiến cho đối phương hoài nghi. Thừa dịp còn có chút thời gian, Vương Thăng xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu xem những bộ tương đối nổi danh đến từ đạo giáo. Sách giáo khoa, lên núi bái sư, kỳ thật cũng không khác gì tham gia một buổi phỏng vấn đơn giản. Núi Võ Đang. Tại tiểu thuyết Võ Hiệp chính là kình thiên trụ của chính đạo Võ Lâm. Trong lịch sử cũng là nơi ẩn cư chứ danh để tu đạo. Lại có rất nhiều biệt xưng như Thái Hòa Sơn. Nhờ vào tiểu thuyết Võ Hiệp truyền bá, Bây giờ phàm là nhắc đến núi Võ Đang, trước hết sẽ liên tưởng đến người khởi xướng võ thuật, Thái Cực Trương Tam Phong, cũng nhớ tới Doãn Chí Bình, phong lưu đạo sĩ đã chiếm đại tiện nghi, mà không phải toàn chân giáo đời thứ 6 trưởng giáo tông sư. Đương nhiên, mục tiêu của Vương Thăng lần này, cùng vị Tam Phong thần nhân không có quá nhiều liên quan. Từ thời Nguyên Minh ngược dòng tìm hiểu, núi Võ Đang từ Hán mặt chính là thánh địa cầu tiên tu đạo. Ngàn năm trước đó liền có được ca tụng là đứng thứ 9 trong 72 thánh địa. Bất quá bây giờ, Võ Đang còn lại rất nhiều truyền thuyết cùng đạo giáo kinh điển. Cùng bị thế nhân thịnh truyền Võ Đang võ thuật, có cha mẹ cùng đi nguyên bản lộ phí túng quẫn Vương Thăng cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ đi xe ô tô. Bớt chút đi bộ, nhưng một nhà ba người tiến vào đại môn núi Võ Đang. Tài xế liền thu tiền rồi đem bọn hắn ném đến bên cạnh cửa lớn. Một nhà ba người còn không có kịp phản ứng, chiếc xe nhỏ kia liền nghênh ngang rời đi. Cái này khiến cha mẹ Vương Thăng nhìn thấy không ngừng có xe hướng đến trong núi lái đi, thì nghiến răng nghiến lợi tức đến thở hổn hển. Bị lừa việc nhỏ, đi đường chuyện lớn. Mẹ, ngươi cùng cha coi như rèn luyện thân thể đi, ta cầm hành lý cho. Vương Thăng cười một câu, chủ động đem dương hành lý của ba mẹ xách lên, cơ bắp trên cánh tay phình lên, để mẫu thân đại nhân một trận vui mừng. Trên núi so dải đất bình nguyên mát mẻ hơn rất nhiều. Điểm ấy phụ trọng cũng sẽ không khiến Vương Thăng mồ hôi đầm đìa. Đường núi Võ Đang không tính dốc đứng, đi lên cũng không uổng phí quá nhiều khí lực. Qua khỏi Long Quan, Vương Thăng liền dẫn theo dương hành lý bước đi như bay. Cố ý đem cha mẹ rơi phía sau. Hắn thật đúng là sợ cha mẹ vì phá rối hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đoạn đường này, khe núi biến mất trong rừng cây. Phi điểu hòa minh trong không trung. Đường nhỏ uốn lượn quanh co không biết thông hướng nơi nào. Người đi đường từ trên xuống dưới cũng chưa từng đứt đoạn. Vương Thăng không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp. Chỉ là không ngừng nghĩ đến sau khi nhìn thấy những tương lai cao nhân này. Mình nên chú ý chi tiết gì? Như thế nào làm cho đối phương có thể lưu lại mình? Đồng thời đầy đủ coi trọng chính mình cái đệ tử này. Đời trước hắn tự nhiên đã qua núi Võ Đang tìm vận may. Đáng tiếc khi đến nơi núi Võ Đang sơn môn đã ở trạng thái nửa phong bế. Có thật nhiều người trẻ tuổi giống như hắn đến đây cầu đạo đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng bây giờ tại thời gian này, đây vẫn là du lịch thắng địa. Các đạo trường cũng muốn dựa vào hương hòa cùng pháp sự duy trì sinh kế. Không khỏi còn có rất nhiều yên hòa. Qua lão quân đường, Thái Thượng Nham, sườn núi Thái Tử, Vương Thăng thẳng đến chỗ Tử Tiêu Cung lưng chừng núi mà đi. Trên núi Võ Đang kỳ thật còn có rất nhiều đạo quán mới xuất hiện. Nhưng những đạo quán đã cùng loại với võ quán. Bên trong đều có hơn 10 tuổi hài đồng luyện quyền đùa kiếm. Cùng tình huống của Bắc Thiếu Lâm cũng không khác nhiều. Đương nhiên học phí cũng thế. Tiến vào Tử Tiêu Cung, Vương Thăng bắt đầu đi dạo ở các nơi. Thanh âm của sáo trúc không tính là quá tốt hướng ra bê ngoài truyền đi. Ở trong đỉnh sương mù chậm chậm lượn lờ làm nổi bật đến nơi này như là cung khuyết trên bầu trời. Tòa cung điện kiến trúc treo ba chữ Tử Tiêu Điện nhìn cũng không tính quá rộng lớn. Tối thiểu tại ấn tượng của Vương Thăng, có thật nhiều chùa miếu của Phật môn không tính quá nổi danh. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện đều so tòa này Tử Tiêu Điện muốn khí thế hơn một chút. Hơn 10 phút sau, Vương Thăng dẫn theo hai cái dương hành lý, mang theo khuôn mặt tươi cười, ngăn cản một vị đạo trưởng cúi đầu chơi điện thoại di động. Trước khách khí thăm hỏi vài tiếng, liền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đây. Vị đạo trưởng này mới mở miệng liền mang theo nồng đậm kinh ngạc. Tiểu ca ngươi tìm cao sư thúc, làm gì? Bái sư, a, sư thúc ra ngoại quốc diễn xuất đi. Mấy tháng gần đây ngươi sợ không thấy được. Cao Thủy Hàng, tương lai thiên bảng xếp hạng top 30. tại trước khi thiên địa nguyên khí khôi phục xem như là biểu tượng của võ đang võ thuật. Thiên địa nguyên khí khôi phục về sau, Cao Thủy Hàng càng là càng vượt trội, được người xưng là từ võ nhập đạo. Kỳ thật vị cao nhân này từng công khai biểu thị qua bản thân người thừa kế võ đang tu đạo nhất mạch. Xuất ngoại diễn xuất, cái này nhưng cũng nói được. Vị đạo trưởng này cũng không phải cái gì minh tinh thảm đỏ. Trên mạng cũng tra không được hướng đi của hắn. Vương Thăng ánh mắt không khỏi lộ ra một chút thất lạc. Sau đó lại niệm vài câu đạo trưởng. Hỏi ý mấy danh tự mấy vị tiên đạo cao thủ trong tương lai. Đáng tiếc, mấy vị này hoặc là vị đạo trưởng này không quen thuộc, hoặc là chính là không ở trong Tử Tiêu Cung. Dù sao Vương Thăng bận rộn nửa ngày, lại là chẳng được gì. Tiểu ca, nhìn ngươi bộ dáng còn chưa trưởng thành a, vị đạo trưởng này vỗ bả vai Vương Thăng. Ngữ khí dậy bảo nói, nên đọc sách, học tập sách chớ để cho những cố sự trong tiểu thuyết làm sai lệch. Ngươi nếu là thật muốn học võ a, ta cho ngươi đây giới mấy vị. Ngươi xem một chút cái này. Chúng ta có cái võ đang võ thuật đạo quán liên hợp chiêu sinh đây. Vương Thăng hơi có chút lộn xộn. Cầm điện thoại xem qua vài cái vị đạo trưởng này mới hài lòng thả hắn đi. Thừa dịp cha mẹ còn chưa tới. Vương Thăng đem Tử Tiêu Cung nội ngoại đều tìm một lần. Cuối cùng mới bất đắc dĩ thở dài. Cảm giác giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, ngọn lửa trong đáy lòng cũng bị dập tắt một chút. Bất quá, loại trình độ cách trở này, hiển nhiên không thể để cho hắn từ bỏ hành trình chờ đợi đã lâu. Đích đến tiếp theo, bên trên Kim Đỉnh, Thái Hòa Cung, cùng cha mẹ liên lạc một chút, để bọn hắn trong Tử Tiêu Cung ăn một chút gì chờ hắn. Cha mẹ cũng là hữu khí vô lực đồng ý tìm được đường đi thềm đá. Dẫn theo hai dương hành lý, Vương Thăng tiếp tục hướng hậu sơn đi tới. Y muốn mình đủ nhiệt tình, giống như câu làm việc tốt thường gian nan. Vương Thăng tìm nửa ngày không thể tìm tới tiên đạo cao thủ trong ấn tượng của mình. Ngược lại là gặp được không ít đạo trường cùng đạo cô. Cũng nhìn thấy một chút thanh tu ẩn sĩ trong núi. Ai, vào núi tìm tiên nhân không ở nhà, muốn hỏi tâm nơi tụ, nơi nào sinh đạo hoa. Hơn 5 giờ chiều, cha mẹ Vương Thăng tại sau thềm đá bên cạnh Tử Tiêu Cung. Tìm được Vương Thăng có chút thất lạc, thế nào Tiểu Thăng, mẫu thân vội vàng chạy tới ân cần thăm hỏi. Trên mặt tràn đầy đau lòng, không có việc gì. Chỉ là không thể tìm tới đạo trưởng muốn bái sư. Vương Thăng gãi gãi đầu. Cũng không có cách nào cùng cha mẹ thổ lộ tâm sự. Chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Nói, chúng ta đêm nay ở trên núi ở một đêm đi. Ngày mai ta lại tìm một ngày. Nếu như tìm không thấy sư phụ thích hợp, ta liền cùng trở về. Sau đó lại tuyển chỗ tu tiên môn phái tiếp theo. Cha mẹ Vương Thăng lập tức tâm tình thật tốt. Bất quá khi đã không có gian phòng dừng chân trên thiên sơn. Còn may sắc trời không muộn. Vương Thăng dẫn theo hành lý. Mang cha mẹ bước trên đường xuống núi. Tìm tiên lại không gặp tiên. Có lẽ đây chính là tiên duyên chưa tới đi. Tiên duyên tiên đạo. Huyền bí thâm ảo. Vương Thăng khẽ thở dài. Cánh tay dẫn theo dương hành lý cũng có chút tê dại. Quay đầu nhìn lại cha mẹ tại nửa đường nghỉ ngơi. Đáy lòng của hắn cũng nổi lên một chút áy náy. Để bọn hắn bồi tiếp mình hành hạ như thế. Chính mình cái nhi tử này thật đúng là. Phía trước vừa lúc là Long Tuyền Quán. Vương Thăng dắt lấy dương hành lý. Muốn đi qua thưởng thức tòa miếu nhỏ này. Nhưng vừa đi hai bước. Hắn lại bị nơi hẻo lánh bên đường. Một quầy sách cũ không quá thu hút hấp dẫn ánh mắt. Quầy sách bên trên bày biện hơn 10 bản cổ tịch. Phía trước còn mang theo một bức rèm vải đầy mỡ đông. Bên trên viết 8 chữ lớn lực cứng cáp. Đoán mệnh, khai quang, hỏi thuốc, cầu võ. Tại quầy sách phía sau. Có vị đạo trưởng cao gầy ngồi trên ghế mây ngửa đầu ngủ say. Đạo sĩ quần áo có chút không chỉnh tề. ngủ thiếp đi, còn thỉnh thoảng dùng tay gãi gãi cổ áo. Hẳn là thật lâu không tắm rửa, trên đỉnh đầu thắt một đạo cô bằng thêm mấy phần cao nhân khí chất. Tới gần một chút, Vương Thăng có thể nghe được một cỗ hương vị vượt qua nửa tháng không có tắm rửa thay quần áo. Ban đầu hấp dẫn Vương Thăng, tự nhiên là những cổ tịch bên trên quầy hàng. Nhưng cách rất gần chút, Vương Thăng vô ý thức bắt đầu dò xét vị đạo trưởng này. Đột nhiên, Vương Thăng giống như là bị thiểm điện bổ trúng. Ngón tay nhẹ nhàng rung động, dương hành lý của mình không ổn định, trực tiếp rơi trên mặt đất. Bang, hửm, đạo trưởng Lôi Thôi đang ngửa đầu ngủ say, con mắt mở ra một đường nhỏ. Cùng Vương Thăng hai mặt tương đối, đáy lòng Vương Thăng chấn kinh cùng cuồng hỉ. Trong nháy mắt này hoàn toàn tả trên mặt, cao gầy đạo sĩ nháy mắt mấy cái, sờ lấy cái cằm sạch sẽ nói thầm câu. Đạo trưởng ta có như thế nào có con riêng lớn như vậy? Đạo trưởng, ngài thế lại là... Vương Thăng vừa muốn hô lên danh hào, nhưng lý trí còn sót lại của hắn đè lại cảm giác kích động này. Lời đến khóe miệng liền biến thành bán cổ thư. Đạo sĩ kia cũng bị Vương Thăng trước sau ngắt lời chọc cười, tủm tỉm đánh giá cách ăn mặc của Vương Thăng, phát hiện Vương Thăng giống như là kẻ có tiền, lập tức hài lòng gật đầu. Sau đó, đạo sĩ chấn động ống tay áo, ngồi nghiêm chỉnh, dùng tiếng nói thanh nhã mà chậm rãi. Võ Lâm Bí Tịch, một bản 300, mua nhiều ưu đãi. Võ đang chân chính võ học truyền thừa, tuyệt đối để ngươi từ đây độc bộ thiên hạ. Tiếu ngạo vũ nội, nơi này còn có một số trong ngoài võ công kiêm tu phối hợp đề cử. Nếu như tiểu cư sĩ ngươi cần có nội công, còn có thể tham gia bổn giáo lập tức. Tiểu cư sĩ, ngươi hôm nay gặp nhau chính là duyên phận, đừng bỏ qua cơ duyên nhân sinh này. Vương Thăng nghe vậy gật đầu như mổ thóc, hai bước đi hướng trước nhìn chằm chằm người đạo trưởng này một trận mãn ý. Cơ duyên. Đúng, không sai, đây chính là cơ duyên. Còn xin đạo trưởng thu ta làm đồ đệ, ta nguyện đi theo đạo trưởng học đạo tu đạo. Cách chương.